Đạo tâm trùng ma, chương 346, lục địa nhất thống, 1, góc truyện audio.com, Chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, 4 thanh kiếm tiên trong truyền thuyết này chính là tuyệt thế bảo kiếm lúc hỗn độn mở ở trong thiên địa diễn sinh ra, có được uy lực khai thiên tích địa. Chẳng qua 4 thanh kiếm tiên như vậy lại là ẩn chứa hung sát chi khí kinh thiên động địa, người có được 4 thanh kiếm tiên này, nếu không thể khống chế 4 thanh kiếm tiên mà nói, ngược lại sẽ bị 4 thanh kiếm tiên này khống chế, trở thành tương. Chẳng qua trong truyền thuyết 4 thanh kiếm tiên này rơi xuống trong tay thượng cổ thánh hoàng Thượng Hoàng, ở trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, hơn nữa từng bố trí xuống Chu Tiên đại trận chém giết vô số kẻ đại thần thông, về sau bị tương tự là thánh hoàng ba người Thái Hoàng, Ngọc Hoàng cùng Thích Hoàng hợp lực mới đem Chu Tiên đại trận này phá giải. Chỉ là 4 thanh kiếm tiên kia ở sau khi Chu Tiên đại trận bị phá giải, liền là không biết tung tích, mà Thượng Hoàng cũng là không đi tìm kiếm nữa, trong đó rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cũng là không ai biết, duy nhất lưu lại đó là truyền thuyết về 4 thanh kiếm tiên hung uy hiển hách này. Thông Thiên Thần Giáo tu luyện là Thông Thiên Kiếm Quyết, đối với 4 thanh tiên giai trong truyền thuyết này là cực kỳ hướng tới, cho nên môn hạ đệ tử thời điểm luyện chế kiếm tiên quá nửa là sẽ lấy 4 thanh kiếm tiên này làm khuôn mẫu, luyện chế ra kiếm tiên giả mạo, hơn nữa cũng là sẽ sử dụng tên 4 thanh kiếm tiên kia, lấy nó đến tăng thêm phong thái kiếm tiên của mình. Thông Thiên Thần Đài này lại không phải Thông Thiên Sứ giả kia luyện chế, mà là sư phụ hắn luyện chế, ở hắn đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên mới truyền cho hắn, mà 4 thanh kiếm tiên trên Thông Thiên Thần Đài kia chính là dùng tên 4 thanh kiếm tiên trong truyền thuyết kia, chẳng qua uy lực lại là ngay cả 1/1000 của 4 thanh kiếm tiên thật sự kia cũng không có. Tuy 4 thanh kiếm tiên giả mạo này không bằng 1/1000 4 thanh kiếm tiên thật sự kia, nhưng mà tại bên trong tiên giới này cũng tính là pháp bảo rất không tồi, chỉ thấy Thông Thiên Sứ giả kia đem toàn bộ pháp lực của mình đều là rót đến phía trên Thông Thiên Thần Đài, mới có thể miễn cưỡng thao túng 1 thanh Chu Tiên kiếm, mà còn thừa 3 thanh kiếm tiên kia lại là không thể thao túng. Chu Tiên kiếm tản ra hào quang đỏ như máu trực tiếp vạch ra hư không, tản ra khí tức hung sát nồng hậu, hướng về Tần Hoàng đâm tới, nhưng mà Tần Hoàng đứng ở nơi đó, lại là chậm rãi rút ra thiên tử kiếm bên hông mình, cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào, trực tiếp chính là hướng về phía trước bổ tới, nhưng mà trong nháy mắt này, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ trên người Tần Hoàng phát ra. Sau đó tất cả mọi người ở đây đều là thấy thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng trực tiếp chính là đem 1 thanh Chu Tiên đâm hướng về phía hắn kia gần chúng, từ trong Chu Tiên kiếm kia phát ra hào quang đỏ như máu lay động một trận, phát ra thanh âm nức nở, lập tức chính là răng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn, rơi ở trên mặt đất. Kiếm tiên của ta, đáng chết, ngươi vậy mà hủy kiếm tiên của ta, giết, giết, giết, ta nhất định phải giết ngươi. Thông Thiên Sứ giả kia nhìn thấy Chu Tiên kiếm lại là bị thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng trực tiếp chính là chặt gãy, nhất thời chính là giống giận hẳn lên, lửa giận vô biên thiêu đốt. Lập tức Thông Thiên Sứ giả này lại mượn dùng thiên địa pháp tắc vô cùng. Góc truyện audio.com, vô tận hướng về Thông Thiên Thần Đài rót vào, lục tiên kiếm liền là được triệu hồi lên, sau đó lại hướng về Tần Hoàng bắn tới, sát khí vô biên từ trong lục tiên kiếm phóng ra, sát khí trong lục tiên kiếm này lại là so với Chu Tiên kiếm kia càng thêm nồng đậm mấy phần, uy lực tự nhiên là càng cường đại hơn. Chẳng qua đối mặt một kiếm này, Tần Hoàng như trước là chậm rãi gần ra, lục tiên kiếm nhìn như uy lực càng thêm cường hãn kia ở dưới thiên tử kiếm của Tần Hoàng giống như là giấy, lại là dễ dàng bị chặt gãy, điều này làm cho toàn bộ người thấy một màn này toàn bộ đều là trợn tròn mắt. Thời điểm trước Tần Hoàng chính là chặt gãy 1 thanh Chu Tiên kiếm, cái này đã là làm cho Lý Thông Thiên bọn họ ngây dại, mà kế tiếp Tần Hoàng lại là lại chặt gãy 1 thanh lục tiên kiếm, điều này làm cho bọn họ thật là trợn mắt rồi. Không riêng gì đám người Lý Thông Thiên, cho dù là Thông Thiên Sứ giả kia cũng là tương tự, cũng là trợn tròn mắt. Thông Thiên Sứ giả kia gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng, trong lòng dần dần cuồng nhiệt lên, hắn tuy không biết thiên tử kiếm của Tần Hoàng dùng tài liệu gì luyện chế, chẳng qua lại là biết 1 thanh kiếm tiên như vậy, nếu mình có thể có được mà nói, như vậy tuyệt đối là có thể cho thực lực của mình tăng gấp bội, như vậy địa vị của hắn ở bên trong Thông Thiên Thần Giáo sẽ càng thêm cao. Tham lam luôn rất dễ dàng làm cho người ta điên cuồng, Thông Thiên Sứ giả nhìn thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng, tham lam trong hai mắt là ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ là thiên tử kiếm này ở trong tay Tần Hoàng, lại há là hắn có thể nói có được liền có thể có được. Nhìn thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng, Thông Thiên Sứ giả điên cuồng trực tiếp chính là hung hăng cắn răng một cái, lập tức tinh huyết trong cơ thể lập tức chính là phun ra, hướng về 2 thanh hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên giới còn lại kia. Mà hấp thu tinh huyết của Thông Thiên Sứ giả 2 thanh kiếm tiên lại là kịch liệt run rẩy hẳn lên, sau đó ở sau khi rót vào thiên địa pháp tắc khổng lồ vậy mà là toàn bộ đều bay lên, đương nhiên, lấy tinh huyết bản thân tưới nhuần 2 thanh kiếm tiên Thông Thiên Sứ giả cũng là sắc mặt càng thêm trắng bệch, chẳng qua thần sắc điên cuồng trong hai mắt lại là càng thêm nồng hậu. Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiêu Bính kiếm tiên trước sau hướng về Tần Hoàng bắn đến, thấy một màn như vậy trong lòng Tinh La lão tổ cực kỳ lo lắng, Tần Hoàng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà ngay tại lúc này, Hãm Tiên kiếm kia chính là bắn tới phía trước Tần Hoàng, sau đó chính là thấy một kiếm của Tần Hoàng đem Hãm Tiên kiếm này chặt gãy, lại là cực kỳ thoải mái, giống như căn bản là không dùng sức lực gì. Chỉ là chặt gãy một Hãm Tiên kiếm, còn có một thanh Tuyệt Tiên kiếm theo Hãm Tiên kiếm hướng về Tần Hoàng đâm đến, thời cơ nắm cực kỳ chuẩn xác, lúc này Tần Hoàng đã là không kịp lại vung tiêu diệt, chỉ là kết quả thông thiên sứ giả kia muốn nhìn thấy, hắn muốn dùng bốn thanh kiếm tiên này làm cái giá lớn, chém giết Tần Hoàng, từ đó đạt được thiên tử kiếm trong tay Tần Hoàng. Tuyệt Tiên kiếm trực tiếp chính là hướng về mi tâm Tần Hoàng đâm tới, mắt thấy Tần Hoàng liền phải bị Tuyệt Tiên kiếm này đâm vào, nhưng mà ngay tại lúc này, hai mắt Tần Hoàng chợt lóe tinh quang, lập tức một cỗ hoàng giả khí phách cực kỳ khổng lồ từ trên người Tần Hoàng phát tán ra, lập tức hét lớn một tiếng. Làm cản, lui ra, tuy rằng chỉ là bốn chữ, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thời điểm bốn chữ này hô lên, Tuyệt Tiên kiếm sắp đâm vào mi tâm Tần Hoàng kia lại là lập tức liền dừng lại, sau đó kịch liệt rung động, cuối cùng nức nở một tiếng, sau đó chính là hướng về phía sau lui đi, mà ngay tại thời điểm Tuyệt Tiên kiếm lui về, thông thiên sứ giả kia giống như là bị đòn nặng, mạnh một ngụm máu tươi chính là phun ra. Cách chương.